quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 681. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây, Triệu Vịnh Mai cảm thấy vô cùng bối rối, hoang mang và khó hiểu. Có lẽ là do cô tiếp xúc với Dương Duy Khôn nhiều hơn trước. Cô luôn có cảm giác người đàn ông này không còn lạnh lùng như xưa nữa. Thậm chí, đôi khi cô còn thấy anh mỉm cười. Nụ cười của anh đẹp đến mức khiến cô không dám nhìn thẳng. Chỉ biết cúi đầu chăm chỉ cuốc đất. Đồng chí Triệu, đó không phải cỏ, cô cuốc nhầm rồi. Dương Duy Khôn vội vàng nhắc nhở. Triệu Vịnh Mai, mặt cô đỏ ửng như tôm luộc. Thật xấu hổ, cô lại cuốc nhầm cả cây ngô non. Không sao, tôi sẽ chuyển hai cây từ phía trước sang. Dương Duy Khôn nói, có phải cô mệt rồi không? Hãy nghỉ ngơi một chút đi. Triệu Vịnh Mai, cô cũng không biết mình vừa làm gì nữa. Dương Duy Khôn đi đến khu đất chưa cuốc, tìm thêm cây ngô non chuyển sang, rồi tưới nước cho chúng. Anh trai cậu dạo này thế nào rồi? Ngồi ở bờ ruộng, Hứa Quế Chi khẽ chọc vào người con trai thứ hai Dương Duy Phong. Sao tôi thấy anh ấy kỳ kỳ vậy? Đôi khi không có lý do, lại thấy anh ta cười một mình. Hỏi anh ấy có chuyện gì? Anh ấy lại bảo không có gì. Tôi luôn cảm thấy dạo này tâm trạng anh ấy có vẻ rất tốt. Hứa Quế Chi nghi hoặc nói, rõ ràng trước đó còn suy sụp lắm. Một người từng chịu tổn thương lớn, đột nhiên lại trở nên phấn chấn như vậy. Mẹ không biết thì con làm sao biết được. Dương Duy Phong nheo mắt nhìn anh trai mình bận rộn chuyển cây ngô non. Trong lòng không ngừng thầm nghĩ, mùi vị ngọt ngào của tình yêu. Ai có thể ngờ rằng Dương Duy Khôn con cáo nhỏ của nhà họ Dương khi yêu lại có thể như thế này. Dùng nước ấm nấu ếch trăng, Dương Duy Phong nghĩ đến đây. Ánh mắt lại lướt nhẹ về phía Triệu Vịnh Mai đang ngồi cúi đầu mơ màng. Xem ra, không phải chỉ có anh trai mình đơn phương chủ động, nhưng với tình hình hiện tại của gia đình, Dương Duy Khôn phải làm thế nào mới cưới được cô gái này? Dương Duy Phong bắt đầu lo lắng cho anh trai mình. Thấy thế nào? Lúc này, Dương Duy Khôn bỗng cười nói với Triệu Vịnh Mai đang ngồi ở bờ ruộng. Sáng mai tôi sẽ đến tưới thêm nước. Chỉ vài ngày nữa là chúng sẽ sống lại. Cảm ơn anh, Triệu Vịnh Mai nói. Không cần khách sáo, cô cũng đã giúp chúng tôi rất nhiều. Dương Duy Khôn thuận tiện ngồi xuống không xa cô. Lần trước tôi thấy cô dùng cành cây để tập viết chữ. Triệu Vịnh Mai hơi đỏ mặt nói. Đôi khi đội trưởng cần ghi chép công điểm. Tôi nghĩ nếu biết thêm chữ thì tốt biết mấy. Vì cô biết ít chữ, nên không thể viết đầy đủ tên người. Thường phải dùng ký hiệu riêng để thay thế. May mắn là cô thông minh, trí nhớ tốt. Vậy sau này lúc nghỉ ngơi tôi có thể dạy cô viết chữ. Dương Duy Khôn nói, như vậy cũng coi như trả ơn sự giúp đỡ của cô. Chuyện này, Triệu Vịnh Mai hơi do dự. Nếu cô lo lắng về thân phận của tôi, Dương Duy Khôn mỉm cười nói, chúng ta chỉ học lúc nghỉ ngơi ở bờ ruộng, sẽ không ảnh hưởng gì đâu. Em không sợ ảnh hưởng. Triệu Vịnh Mai vội lắc đầu. Em chỉ sợ mình quá ngốc, làm thầy phát điên thôi. Dù hồi nhỏ cô học khá tốt, nhưng bây giờ đã lớn rồi. Nếu bắt đầu lại chắc không thể bằng hồi nhỏ được. Không sao, cô đừng áp lực. Dương Duy Khôn cười nói. Vậy chúng ta bắt đầu từ bây giờ nhé. Hà, Triệu Vịnh Mai tròn mắt. Rõ ràng không ngờ lại nhanh như vậy. Bắt đầu từ tên của tôi nhé. Dương Duy Khôn giả vờ không thấy biểu cảm của cô, cầm cành cây viết tên mình lên đất một cách nghiêm túc. Là ba chữ này, anh nói. Triệu Vịnh Mai thấy anh nghiêm túc như vậy, cũng bắt đầu viết theo. Chữ của Dương Duy Khôn rất đẹp, dù chỉ viết bằng cành cây trên đất, nhưng Triệu Vịnh Mai nhìn một lần đã thích ngay. Chữ Dương, cô viết được, nhưng không đẹp lắm, ngoạch ngoạc. Luyện tập nhiều sẽ quen thôi. Dương Duy Khôn cười nói. Chữ của ai cũng không đẹp ngay từ đầu. phiêu vũ miên miên triệu vịnh mai theo anh từng nét một. Cách dạy của Dương Duy Khôn khác hẳn những giáo viên mà Triệu Vịnh Mai từng biết. Anh sẽ tách chữ ra phân tích trước, rồi mới để cô viết theo. Kỳ lạ là, những chữ vốn rất khó sau khi được anh phân tích và giảng dài, Triệu Vịnh Mai lại nhớ hết. Cô rất thông minh, Dương Duy Khôn cũng không tiếc lời khen, là người biết suy nghĩ sâu xa nhất mà tôi từng gặp. Thật sao? Triệu Vịnh Mai cười khúc khích. Dương Duy Khôn gật đầu. Như chữ Duy này, cô liên tưởng ngay đến chữ Duy thêm bộ khẩu, vậy là chúng ta đã biết thêm một chữ rồi. Dương Duy Khôn cũng cười, lại cầm cành cây dạy cô cách viết chữ này sao cho đẹp. Lần sau tôi sẽ viết mẫu chữ để cô tập tô theo, Dương Duy Khôn nói. Như vậy vừa viết vừa ôn lại buổi tối sau giờ làm. Mỗi ngày chỉ cần nhớ 3 chữ là đủ. Chỉ 1 tháng nữa là cô có thể viết hết tên mọi người trong thôn. Anh nói, vì tên người trong thôn đều rất giống nhau, như nhà họ Dương vậy. Triệu Vịnh Mai nghe xong càng hứng thú hơn. Lúc Vương Cường đến, đúng lúc thấy Triệu Vịnh Mai đang ngồi dùng cành cây vẽ gì đó. Còn Dương Duy Khôn thì mỉm cười nhìn cô. Tên khốn này, Vương Cường lập tức nổi giận, xông đến trước mặt Dương Duy Khôn quát. Mày đang làm cái gì thế? Chân hắn dẫm lên chính những chữ Dương Duy Khôn vừa viết cho Triệu Vịnh Mai. Anh làm gì vậy? Triệu Vịnh Mai bực tức hét lên với Vương Cường. Tránh ra ngay, chữ bị anh dẫm nát hết rồi. Chữ gì? Hắn cúi xuống nhìn. Nhưng chẳng thấy gì cả. Nhưng Triệu Vịnh Mai đã vô cùng bực bội. Chữ đã bị anh dẫm nát hết rồi. Chẳng còn gì cả. Không sao. Dương Duy Khôn mỉm cười nói. Cũng sắp đến giờ làm việc rồi. Họ đã nghỉ ngơi đủ lâu. Tiếng trống báo hiệu giờ làm việc của đội trưởng đã vang lên. Ừ. Triệu Vịnh Mai cúi đầu nhìn những chữ đó. Lát nữa tôi sẽ viết lại cho cô. Dương Duy Khôn nói nhỏ. Hai người đang nói gì thế? Vương Cường cảnh giác nhìn Dương Duy Khôn, nói với Triệu Vịnh Mai, Mai Mai, tránh xa loại phân tử xấu xa này ra. Anh ba đến đây làm gì? Triệu Vịnh Mai lạnh nhạt nói, đội trưởng đã đánh trống báo hiệu giờ làm việc rồi. Vương Cường, lúc nghỉ trưa hắn định đến đây, nhưng nửa đường gặp Hồ Thúy Hồng nói chuyện một lúc, nên đến muộn, anh đi làm đi. Chúng em cũng phải làm việc rồi. Triệu Vịnh Mai nói. Không hiểu sao cô không thích nghe ai đó nói Dương Duy Khôn là phân tử xấu, phải thế này thế nọ. Qua thời gian tiếp xúc, cô thấy gia đình này rất tốt. Vương Cường, em tránh xa hắn ra. Vương Cường nói nhỏ. Tên này đầy mưu mô, không có ý tốt đâu. Cách Trương.